Đảo, chương 679, cách 7 ở bên trong thành đến Phổ Hoa Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét thứ tư, hôm nay hoàn tất như trước một vạn cũng không đoàn cân thiểu lưỡng, cầu phiếu. Cầu cất chứa trà mộng cư, hôm nay trong tiệm gã sai vặt bị đều đuổi rời đi, tạm dừng buôn bán, giống như là vì nghênh đón khách quý. Trà mộng cư như thế nào nay cái không có khai trương? Sự tình không rõ ràng lắm, bất quá theo trong đó một ít tư ý tựa hồ là đã đến cái gì nhân vật rất giỏi, Phổ Hoa tiệm thuốc trưởng quầy tự mình tại lầu 2 cung kính đang chờ đây này. Việc này thật đúng, cái kia Phổ Hoa tiệm thuốc thế nhưng mà Phổ Hoa tông sản nghiệp trưởng quầy tuy nhiên không lộ ra sơn thủy, nhưng có thể trở thành một thành cửa hàng trưởng quầy tu vi cũng tất nhiên là nguyên anh cấp độ đại cao thủ, xem ra hôm nay đã đến tuyệt không phải phàm nhân a hát. Hắc hắc, tại hạ cùng với chư vị đạo hữu suy đoán giống nhau, này sẽ thay đổi trà lâu tiếp tục ngồi, tựu là muốn nhìn xem đến tột cùng là đại nhân vật nào. Đại nhân vật, hắc hắc, phải biết rằng chúng ta bảy ở bên trong thành hiện tại thế nhưng mà có tôn giả cảnh cường giả tọa chấn, hôm qua cái buổi tối một trận chiến trực tiếp quát lui Kim Ngọc Tông ngũ phẩm luyện đan đại sư, cái kia là bực nào uy phong khí độ, ta muốn cái này Phổ Hoa Tông mời có lẽ so ra kém vị tiền bối này a, à, đó là tự CHINH sửa bờ ITZU. INT, HIC, HOT, ENET, nhiên, tôn giả cảnh tiền bối thân phận địa vị cao cả, như thế nào tầm thường tu sĩ có khả năng bằng được tồn tại, cái này Phổ Hoa tiệm thuốc trưởng quầy chỉ sợ còn không có cái này phân lượng có thể thỉnh động như vậy siêu nhiên tồn tại. Trà lâu bên trên một đám tu sĩ thấp giọng nghị luận, quanh thân bày ra cách âm pháp trận, ngược lại cũng không sợ bị người nghe qua trêu chọc mầm tai vả. Trên đường phố tu sĩ cực nhỏ tựa hồ cũng có thể cảm ứng được từ nơi này trà mộng cư nội tàn mát ra ngưng trọng khí tức, nguyên một đám đường vòng đi về phía trước không dám tới gần. Nhưng vào thời khắc này, nhưng lại có hai đạo thân ảnh xuất hiện tại phố dài cuối cùng, bộ pháp trầm ổn đi về phía trước. Người cầm đầu chính là một gã thanh sam nam, sắc mặt bình tĩnh, khí tức trầm ổn nội liễm, không lộ ra mảy may. Sau lưng theo sát một gã xinh đẹp thiếu nữ, ăn mặc hơi có vẻ cũ kỹ váy dài, lại buộc vòng quanh hoàn mỹ xinh đẹp dáng người, làm cho người ánh mắt rơi xuống chưa phát giác ra toát ra vài phần lửa nóng chi ý, hai người tựa hồ cũng không cảm ứng được quanh thân khác thường hào khí, đi đến trà mộng cư dưới lầu, ngẩng đầu nhìn lên trên đi. Bọn hắn chuẩn bị đi trà mộng cư, ý nghĩ này trong lòng mọi người sinh ra, lập tức lắc đầu, hôm nay trà mộng ở lại nghiệp chiêu đãi khách quý, xem ra hôm nay hai người này muốn một chuyến tay không rồi. Bất quá sau một khắc trà lâu bên trên tu sĩ tập thể hóa đá. Trà mộng cư nội tiểu chạy đến một người trung niên tu sĩ thần thái kính cẩn đem hai người này tự mình đón đi vào, như bọn hắn không có nhìn lầm, cái này ra mặt có lẽ tựu là Phổ Hoa tiệm thuốc trưởng quầy, nguyên anh cảnh giới đại cao thủ. Hai người này thân phận tuyệt không đơn giản, chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau tiếp theo trong nội tâm không ngừng hâm mộ, ánh mắt lộ ra kính sợ. Trà mộng cư nội, Phong Linh Nhi đứng tại cửa ra vào, giờ phút này nhìn thấy người tới kính cẩn nói. Tiền bối, mời lên lầu 2, nàng này đã thay cho áo đen, một bộ thanh nhã màu trắng lai quần càng phát ra phụ trợ ra thanh khí chất thoát tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang khi nói chuyện, nàng này ánh mắt tại thanh lông mày trên người đảo qua, trong đôi mắt có chút hiện lên vài phần kinh ngạc. Tiêu thần nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt quét qua mà quay về, cũng không lúc này nữ trên người ở lâu. Giờ phút này trà mộng cư nội chỉ có Phong Linh Nhi, Thành Tại giúp hai người, còn lại người không có phận sự đã bị toàn bộ phân phát, điểm ấy lại để cho tiêu thần cực kỳ thỏa mãn, dù sao hắn không muốn thân phận của mình bạo lộ, để tránh dẫn phát phiền toái không cần thiết. Thanh lông mày thì là hơi có vẻ khẩn trương, dùng thân phận nàng trước khi chưa từng nghĩ tới có thể có cơ hội đi vào trà mộng cư bên trên. Tiêu thần ở trên thù ngồi xuống, chứng kiến tiểu nha đầu biểu hiện, nói một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ đập bên người. Thanh lông mày thoáng chần chờ, hay vẫn là lần lượt tiêu thần ngồi xuống. Điểm ấy rơi vào Phong Linh Nhi, Thành Tại giúp hai người trong mắt lập tức lại để cho cái này trong lòng hai người chấn động. Dùng nhãn lực của bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra thanh lông mày thân phận, hình dạng biến hóa bọn hắn không có xem tại trong mắt, nhưng tiêu thần cố ý biểu lộ ý tứ bọn hắn nhưng lại đã hiểu được. Cái này thanh lông mày cùng tiêu thần tiền bối quan hệ không giống tầm thường. Phong Linh Nhi không để lại dấu vết nhìn thanh lông mày liếc, ánh mắt lộ ra hâm mộ. Có thể có được một vị tôn giả cảnh tu sĩ thương tiếc cơ duyên như thế sao mà phong phú. Tiêu thần khẽ cười một tiếng, nói, thanh lông mày là tại hạ muội, lần này ta đi Phổ Hoa Tông không muốn lưu nàng một người tại bảy ở bên trong thành cơ khổ không nơi nương tựa, cho nên muốn dẫn nàng cùng một chỗ tiến đến, nếu là có thể tại hạ muốn lại để cho thanh lông mày bái tại Phổ Hoa Tông xuống, không biết điểm ấy có được hay không. Phong Linh Nhi đôi mắt lóe lên, trong nội tâm lập tức sinh ra vui mừng, kính cẩn nói. Nếu là Tiêu Thần tiền bối yêu cầu ta, Phổ Hoa Tông tự nhiên sẽ thỏa mãn. Thanh lông mày tiểu thư tuy nhiên tu vi hơi yếu, nhưng vãn bối có thể cam đoan nàng tất nhiên hội được thu vào trong tông, trở thành chân truyền đệ. Mặc dù thanh lông mày tư chất kỳ chênh lệch, Phổ Hoa Tông cũng tuyệt đối nguyện ý thu nàng vi đệ. Một khi như thế liền cùng Tiêu Thần kết xuống một phần khác thiện duyên, như ngày sau tông môn gặp phải kiếp nạn, chẳng lẽ người này còn có thể khoanh tay đứng nhìn không thành. Chính là vì nhìn thấu điểm ấy, Phong Linh Nhi sẽ như thế đảm nhiệm nhiều việc. Nếu không, tầm thường tu sĩ muốn bái nhập Phổ Hoa Tông dĩ nhiên không dễ, về phần trở thành chân truyền đệ là khó càng thêm khó. Tiêu Thần nghe vậy thỏa mãn gật đầu. Đã như vậy, tại hạ không hề có yêu cầu khác, chúng ta liền lên đường đi. Phong Linh Nhi đứng dậy, cười nói. Có thể sớm đi xuất phát đương nhiên tốt, đang khi nói chuyện nàng này giương tay ném đi, một quả nhẹ thuyền hình dáng pháp bảo lập tức xuất hiện ước trượng tròn lớn nhỏ, đầy đủ dung nạp mấy người. Tiêu Thần tiền bối, thanh lông mày tiểu thư thỉnh nhập khống chế bảo vật này đi về phía trước, 5 ngày nội tất nhiên có thể ngăn cản tông môn chỗ. Tiêu Thần thần thức quét qua, lập tức dẫn theo thanh lông mày một bước phóng ra, 2 người thân ảnh đồng thời tiến vào pháp bảo ở trong. Phong Linh Nhi trên tay nặn ra pháp quyết lập tức đánh rớt, theo pháp quyết dung nhập nhẹ thuyền lập tức bộc phát ra chói mắt linh quang, lập tức bắn ra trà mộng cư hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến Phổ Hoa Tông Sơn Môn mà đi. 5 ngày sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đạo nhẹ thuyền pháp bảo gào thét mà qua, xé rách tầng tầng đám mây, lóe lên phía dưới liền là xuất hiện ở 100 trượng bên ngoài, tốc độ như bôn lôi. Tại đây pháp bảo lên, một gã nam cùng 2 gã thiếu nữ khoanh chân lặng im không nói. Đúng lúc này, trong đó một gã nữ lông mi khẽ run, tiếp theo chậm rãi mở ra đôi mắt dễ thương, nói khẽ. Tiền bối, phương chúng ta đã tiến vào tông môn trận pháp bao phủ khu vực, bất quá một lát có thể đến sơn môn. Một chuyến này 3 người tự nhiên là theo 7 ở bên trong thành xuất phát Tiêu Thần bọn người. Phong Linh Nhi thanh âm rơi xuống, Tiêu Thần mở to mắt khẽ gật đầu, cũng không toát ra chút nào dị sắc, đến lúc đó thanh lông mày tiểu nha đầu này cực kỳ hưng phấn, Phổ Hoa Tông tên tuổi tại tiểu nha đầu tròn. Gờ mắt thế nhưng mà như sấm bên tai, đối với có thể bái nhập Phổ Hoa Tông môn xuống, trong nội tâm nàng tự nhiên vui mừng. Nhẹ thuyền gào thét đi về phía trước, không xuất ra một lát phía trước xuất hiện một tòa mỹ lệ ngọn núi cao tới vạn trượng, hắn bên trên bao phủ tầng tầng mây trắng, làm cho người không thể thấy rõ diện mạo chân thực. Tuy nhiên chưa tới gần, nhưng theo ngọn núi này bên trên nhưng lại có một cổ trầm trọng lành lạnh khí tức chậm rãi phát ra, hiển nhiên hắn bên trên bày ra cực kỳ lợi hại trận pháp cấm chế. Xíu, yêu yêu, 3 đạo linh quang từ nơi này mây trắng bên trong bắn ra, bất quá ánh mắt rơi vào cái này nhẹ thuyền pháp bảo phía trên ánh mắt nhưng lại lập tức sinh ra kính sợ chi ý. Không chỉ là vị nào sư huynh sư tỷ trở về sơn môn, kính xin dưới báo danh hào. Loại này nhẹ thuyền pháp bảo chính là tông môn chân truyền đệ thân phận biểu tượng, những này thủ sơn đệ tự nhiên nhận biết. Phong Linh Nhi đứng dậy, giương tay đánh ra một quả thân phận ngọc điệp. Thủ sơn đệ tiếp nhận, thần thức quét qua lập tức kính cẩn hoàn trả. Nguyên lai là Phong sư tỷ quy phản, sư đệ bọn người vô lễ, kính xin sư tỷ chớ để trách cứ. Đang khi nói chuyện 3 người vội vàng tránh qua một bên, thần sắc lộ ra kính sợ. Hiển nhiên cái này Phong Linh Nhi tại Phổ Hoa trong tông thân phận cũng không thể tầm thường so sánh. 3 vị sư đệ không cần như thế, chỗ chức trách sư tỷ tự nhiên minh bạch. Phong Linh Nhi thu hồi thân phận ngọc điệp đối với 3 người khẽ gật đầu, nhẹ thuyền pháp bảo lập tức linh quang lập lòe một đầu chui vào trước mặt trên đỉnh núi cao. Nhẹ thuyền tiến vào tầng mây, mặt ngoài lập tức tản mát ra điểm một chút linh quang, sáng tắt tầm đó tựa hồ hàm ẩn nào đó quy luật. Tiêu Thần thấy thế lông mi trao lên, ánh mắt tại đây mây trắng nội đảo qua, một lát sau than nhẹ một tiếng, nói. Phổ Hoa Tông không hổ là một phương cỡ lớn tông môn, chỉ cần cái này hộ tông đại trận liền không giống người thường, một khi kích phát không ngã tu sĩ rơi vào trong đó chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thanh lông mày nghe vậy tiểu tâm can lập tức một hồi loạn chiến, vươn đi ra bàn tay nhỏ bé. Vèo, rụt trở lại, tiểu nha đầu vốn gặp cái này mây trắng thập phần vui mừng, hiện tại biết rõ thứ này nhưng là chân chính đại sát khí, liền không ngã tiền bối đều có thể nhẹ nhõm giết chết. Wow, bố trí cái này một bộ trận pháp cần tiêu hao bao nhiêu linh thạch a hát. Tiểu nha đầu thô sơ giản lược tính ra, đại não lập tức bị nhà mình được đi ra kết quả triệt để dọa sợ. Cách chương.